Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, tặng tinh hạch. Tại thiên nguyên kiếm giới bên trong, có hơn vạn nguyên thần chân nhân tàn hồn, tất cả đều là hồi mộng tiên pháp nguyên chủ giết để thôn phệ mà tới. Bọn hắn du đãng ở hồi mộng tiên pháp sáng tạo 33 tầng trời bên trong, cho đến bị Tôn Hằng thôn phệ, mà lấy Tôn Hằng hiện tại thần hồn mạnh, thi triển vạn niệm quy nhất, cũng đem 3000 nguyên thần lực lượng hội tụ một thể. Cho dù bọn họ chỉ là tàn hồn, không so được chân chính nguyên thần, chỉ số lượng đầy đủ đền bù tất cả thiếu hụt. Lúc này kinh khủng thần hồn lực lượng toàn bộ hóa thành thái thượng trảm niệm đao. Sắp xuất hiện chưa ra thời khắc, diễn võ giới đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dáng. Hư không vết rách, thẳng tắp kéo dài vạn dặm. Nơi xa bốn người thân hình cứng đờ. Một luồng nhiều lần tử chi tế khủng hoảng, không thể ngăn chặn nổi lên trong lòng. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch. Giới này chính là tiên nhân lập, mà có thể đối với nó tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có ngang nhau lực đạo. Một thoáng thời gian, liền liền tại chân trời cương phong bên trong, cái kia ngồi xếp bằng dưới cây đạo nhân cũng là biến sắc. Bạch, hư không rung động, đạo nhân thân ảnh liền xuất hiện tại diễn võ giới bên trong. Đủ rồi, đạo nhân tay áo vung vẩy, toàn bộ thế giới chi lực đều trong phút chốc đạt đến thống ngự, cũng bao lấy bốn phương. Cùng lúc đó, bốn vệt đao quang cũng chạm đến, răng rác. Nhưng nghe nứt vang âm thanh truyền đến, Diêm Minh Đồ bốn người thân hình chấn động, đã là thấy rõ trong chàng lai nhân, lão tổ, tiền bối, Trúc Vân Thượng Tiên, bốn người khom người thi lễ, trên thân cũng không nhịn được hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng sinh ra một luồng hư thoát lực lượng, bọn hắn rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải đạo nhân xuất thủ cứu giúp, bọn hắn sợ là đã bỏ mình tại chỗ. Thậm chí liền ngay cả Trúc Vân tiên nhân thủ đoạn, tựa như đều bị đối phương cho ngạnh sinh sinh phá đi. Vị này kiếm môn tinh hà kiếm mạch chi chủ hẳn là kinh khủng như vậy. Đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vung lên ống tay áo, các ngươi lui ra đi. Đúng, đạo nhân mà nói, bốn người từ không dám không tuân theo, ngay lập tức cúi người hành lễ, theo thứ tự thoát ra diễn võ giới. Tại ngoại giới, mọi người lại là một mặt mê mang, chỉ gặp bốn người đi ra, vội vàng vây lại. Một bên khác, Tam Tông môn nhân cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, lại là Trúc Vân tiên nhân hiện thân, để cho có chút tự đại Tôn Hằng trốn khỏi một kiếp. Tôn Hằng, lúc này vị này tên là Trúc Vân đạo nhân, mới nghiêm mặt xem tới cũng nhẹ nhàng gật đầu. Có thể trọng chỉnh tinh hà kiếm mạch, quả thật không tầm thường. Tiền bối qua khen, Tôn Hằng chắp tay, cũng tinh tế đánh giá trước mặt đạo nhân. Đạo nhân tướng mạo đoan chính, ngũ quan hình dáng góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt lộ ra cỗ cương nghị kiên định chi ý. Màu trắng đạo bào, mười phương hài, tạo hình đơn giản mộc châm đừng tại sau đầu, đón gió mà đứng tự mang một luồng siêu nhiên phong thái. Mà tại hắn vừa rồi động thủ thời khắc, một luồng thống ngự thiên địa, chí cương chí dương chi khí cũng hơi hơi hiển lộ, cỗ khí tức kia mạnh, không xa không giới, viễn siêu kiếm môn môn chủ chấp nhất cùng với Tôn Hằng giao thủ qua cửu vĩ thiên hồ. Ngươi muốn gặp ta? Đúng vậy, Tôn Hằng chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị, bất quá vãn bối không ngờ tới, lại sẽ dùng loại biện pháp này nhìn thấy tiền bối. Hừ, Trúc Vân tiên nhân nhẹ nhàng hừ một cái, lập tức phất ống tay áo một cái, xung quanh hư không biến hóa, hai người đã là đi tới vô tận cương phong bên trong. Dưới cây, hồ lô kia tiên nhân đã không tại. Chỉ có thần thụ bỗng dưng hư đứng, tuyên cổ bất biến, ngươi ý đồ đến, ta đã biết được, Trúc Vân chắp hai tay sau lưng, dưới tàng cây đứng vững, nói, chỉ đấu túc đại thế giới sự tình, Thiên Cương môn sẽ không tham dự. Tiền bối, Tôn Hằng nhíu mày, nói, môi mang run rẩy đạo lý, ngươi sẽ không rõ à. Thiên đình như cầm xuống đấu túc đại thế giới, trung thiên giới vực cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Trên đời này, cường giả vi tôn, Trúc Vân khoanh chân ngồi xuống, mắt lộ ra thần quang hướng nơi xa nhìn lại, trong miệng chậm rãi nói, thiên đình chí tôn cũng chỉ bất quá là tiên nữ tuyệt đỉnh tu vi. Coi như hạ hạt tu hành cao thủ không ít, chỉ như không cần thiết, tuyệt sẽ không trêu chọc trung thiên giới vực, mà chúng ta cũng sẽ không để thiên đình tìm được cớ. Hiện tại, đấu túc đại thế giới chính là thiên đình cắm trong tay thiên giới vực lấy cớ. Nếu như là Thiên Cương môn đáp ứng xuất thủ tương trợ, rất có thể liền sẽ đem chiến trường lan đến gần toàn bộ trung thiên giới vực. Đây là rất nhiều người quyết không cho phép phát sinh sự tình. Cũng là bởi vì cái này trung thiên giới vực rất nhiều tu sĩ. Đối với muốn đem bọn hắn kéo xuống chàng tam đạo thất tông đều cực kỳ cưu thị. Tiền bối, hà tất lừa mình dối người. Tôn Hằng đôi mắt hơi co lại, trầm giọng nói, thiên đình muốn thống ngự chư thiên vạn giới chi tâm mọi người đều biết. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ ra tay với trung thiên giới vực. Chẳng lẽ tiền bối nhất định phải chờ cho đến lúc đó hay sao? Chỉ bất quá, khi đó các ngươi coi như xuất thủ, sợ cũng không địch lại. Cho nên, cần chờ một thời cơ. Trúc Vân tiên nhân tiếng nói yếu ớt, mà hiện tại lại không phải là thời cơ tốt nhất. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Việc này trung thiên giới vực rất nhiều tông môn đã có lập kế hoạch. Các ngươi nhiều lời vô dụng, ngược lại sẽ giống như ngày hôm nay gãy ra mặt. Tôn Hằng hơi biến sắc mặt, tiền bối ý là không muốn xuất thủ tương trợ, không chỉ là Thiên Cương môn. Nhiên, Trúc Vân tiên nhân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, cứu toàn bộ đấu túc đại thế giới không được, giúp kiếm môn chưa hẳn không thể. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, vội vàng khom người thi lễ, còn xin tiền bối nói thẳng, việc này, các ngươi kiếm môn coi là sớm có mưu tính. Trúc Vân tiên nhân nghiêng đầu xem tới, mặt lộ vẻ ý cười. Chỉ cần buông tha đấu túc đại thế giới, kiếm môn tự có thể bảo toàn. Việc này, các ngươi kiếm môn sớm tại mấy vạn năm trước, không phải là đã bắt đầu làm sao? Tôn Hằng sững sờ, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Một nháy mắt, Bắc vực bên trong đủ loại tin đồn cùng những năm này kiếm môn kiến thức. Từng cái nổi lên não hải, một loại minh ngộ cũng nổi lên trong lòng. Tiền bối là nói, kiếm môn bỏ qua Bắc vực, thu nạp đệ tử, chính là vì có bị một ngày thoát ly đấu túc đại thế giới. Không phải, Trúc Vân tiên nhân cười không đáp, tiền bối sợ là đoán sai. Tôn Hằng ánh mắt cụp xuống, nói, theo ta được biết, kiếm môn những năm này cử động, bất quá là bởi vì trong môn đệ tử nhân tài không tốt, bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Nhân tài không tốt, Trúc Vân tiên nhân chân mày kích động, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn Hằng. Lời này, ngươi đoán ta có thể hay không thư? Ngoặc kép, Tôn Hằng hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói, nếu tiền bối tâm ý đã định, vãn bối cũng không nói nhiều. Vậy liền cáo từ, nói xong, dưới chân một bước, liền muốn rời khỏi nơi đây. Chậm đã. Trúc Vân tiên nhân thanh âm, để cho hắn thân hình dừng lại, ngay lập tức mở miệng hỏi, tiền bối còn có hà chỉ giáo, ta cùng Tinh Hà kiếm mạch tổ tiên có giao tình, lần này gặp hậu nhân, há có thể để ngươi tay không mà quay về. Tiếng cười khẽ truyền đến, lập tức một cái túi chữ vật liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tôn Hằng trong lòng. Bàn tay, đi thôi. Âm rơi, trời đất quay cuồng, Tôn Hằng đã là trở lại cử hành Đại Yến Vân Đài bên trên. quét mắt trong chàng hơi có vẻ cục diện hỗn loạn, hướng phía Linh Bùi, Nhạc Văn, Kiếm Môn mọi người mở miệng nói hai câu, hắn mới có thời gian bày ra túi chữ vật, thần niệm hướng bên trong quét tới. Một thoáng thời gian, hơn 400 viên bị đánh mài tròn xoe hoàn mỹ tinh hạch liền xuất hiện tại cảm ứng bên trong. Những thứ này tinh hạch đều đã qua luyện chế, chỉ cần thu nhập pháp lực, thêm chút luyện hóa, liền có thể tùy tâm sở dục ngự sử. Tăng thêm những thứ này tinh hạch, còn có tại hắn bế quan ngàn năm thời gian bên trong Kiếm Môn thu thập, Tôn Hằng đã tập hợp đủ 800 số lượng tinh hạch. Mà lại, không có khôi phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,